Chương 547, không cách nào cố gắng tình cảm. 547, không cách nào cố gắng tình cảm. Lý Nhất Tiếu táo bạo đứng lên, đánh cũng đánh ngươi còn muốn thế nào? Ta chỉ hỏi ngươi vì cái gì không từ mà biệt, Nạp Lan tức giống một ngọn núi lửa giống như tùy thời chuẩn bị bộc phát, ngươi thế nào không đi hỏi mẹ ngươi đâu, Lý Nhất Tiếu chửi bậy nói, Nạp Lan tức nhướng mày, không cho phép nói mẹ ta nói xấu. Bên cạnh ăn dưa quần chúng một hồi nhìn xem Lý Nhất Tiếu, một hồi nhìn xem Nạp Lan tức. Cái này thế nào nói theo mắng chửi người đồng dạng đâu, không qua nội tâm không có chút nào ba động thậm chí còn nghĩ đến bình nước ngọt. Lý Nhất Tiếu cả giận nói, ngươi để mọi người phân xử thử, mẹ ngươi lúc ấy nếu là chê ta nghèo coi như xong, ta còn có thể cố gắng một cái, ta là thật hâm mộ những cái kia bị mẹ vợ ghét bỏ nghèo, không có năng lực người, tối thiểu bọn hắn còn có thể cố gắng một cái đi, nhưng mẹ ngươi liền không đồng dạng, nàng chỉ nhìn ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo, tướng tay, ngươi đây để cho ta cố gắng thế nào? Lữ Thụ lúc ấy kém chút cười ra tiếng, bên cạnh ăn dư quần chúng tất cả đều là toàn lực nén cười bộ dáng, cái này quá mức a lão thiết, Nạp Lan tước nhẫn nhịn nửa ngày, vậy ngươi cũng không thể không từ mà biệt a. Mẹ ngươi nói ta bác tự khắc ngươi, ta mẹ nó có thể có biện pháp nào, Lý Nhất Tiếu không vui, nhanh ngươi nói làm sao bây giờ đi, muốn đánh ta liền đánh, ta Lý Nhất Tiếu còn không có sợ qua ai. Cốc cốc cốc, Nạp Lan tước khí cười, đánh liền đánh, hai ta hôm nay chỉ có một người có thể còn sống từ nơi này ra ngoài. Ăn dưa quần chúng hít một hơi lãnh khí, ác như vậy sao, lúc này đã có nhân bắt đầu vụng trộn ra bên ngoài xê dịch, liền vừa rồi tùy tiện thiếp sơn kháo một cái tiếng động liền đủ dọa người, cái này phải nghiêm túc đánh nhau bọn hắn những tiểu tán tu này còn không phải thuận tay tiện thể một cái liền không có, cái này mẹ nó không riêng gì ăn dưa quần chúng chuẩn bị đi, Lữ Thụ thình lình phát hiện vị kia cao thương cao tổng đều đang len lén hướng cửa ra vào xê dịch, ngay tại Lữ Thụ chuẩn bị thu thập mình quầy hàng bên trên rau hẹ đi theo mọi người cùng nhau hướng cửa ra vào xê dịch thời điểm, bỗng nhiên một chân vậy mà trong lúc bối rối dẫm tại hắn rau hẹ lên, bàn chân kia cứng đờ, Lữ Thụ chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến Vương Triết một mặt lúng túng biểu lộ, đại huynh đệ ta bồi ngươi rau hẹ. Bồi rau hẹ liền xong việc, Lữ Thụ không vui, ngươi cho ta rau hẹ xin lỗi. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Vương Triết lúc ấy cả người đều không tốt, đại huynh đệ. Cái này mắt thấy bên trong muốn đánh ngươi cũng đừng phạm hỗn a, quyền cước không nói gì. Kia hai cái cấp B nếu thật là tiện thể bên trên chúng ta, ai cũng lạc không được tốt, không xin lỗi liền muốn đi, khả năng sao, Lữ Thụ cười lạnh, Vương Triết muốn trực tiếp rời đi, kết quả bị Lữ Thụ lôi kéo cánh tay lại cho túng trở về, trong lúc nhất thời Lữ Thụ ra sức có chút lớn, Vương Triết kém chút không có quẳng xuống đất, đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng mà Vương Triết cũng là coi được giảng được người, mắt nhìn thấy mạng nhỏ quan trọng, đúng là rất cung kính cho trên sạp hàng rau hẹ bái, thật xin lỗi. Chỉ là lúc này hắn lại nghĩ đi, đã chậm, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan tức hai người đánh lấy liền hướng Lữ Thụ bọn hắn bên này đến đây, một cái hổ tông quyền, một cái bát cực quyền, hai người đều là đại khai đại hợp đường lối, muốn nói bát cực quyền nhưng thật ra là Đoản đã làm chủ, có thể không chịu nổi quyền này thuật cương mãnh a, hầm trú ẩn phía dưới không ngừng chấn động, tro bụi không ngừng rơi xuống, hai người có qua có lại đem hầm trú ẩn trên vách tường đánh mấp mô, Vương Triết vừa quay đầu lại nhìn lại kém chút liền tiểu, chỉ gặp hai người đã gần ngay trước mắt. Lý Nhất Tiếu mảnh hổ pháp ấn bỗng nhiên xuất thủ, mà Nạp Lan tức không chút hoang mang ứng đối, đi bộ như lội bùn, chân không qua đầu gối. Cái này trong lúc nhất thời nàng đúng là ngay cả tiêu đái đã hướng lui về phía sau đến, hai người năng lượng va chạm đãng xuất từng vòng gợn sóng, hầm trú ẩn bên trong ăn dưa quần chúng cửa bị thổi đông dao tây lệch ra, vừa rồi ăn dưa ăn vui vẻ, bây giờ lại khổ không thể tả. Nạp Lan tức gầm thét, Lý Nhất Tiếu, ngươi lại dám đánh ta. Lý Nhất Tiếu buồn bực không lên tiếng tự giác đuối lý muốn thu tay lại. Kết quả vừa dự định thu tay lại Nạp Lan tức liền thừa cơ đập hắn một quyền, hai người lần nữa xoay đánh nhau, bị Lữ Thụ dắt lấy Vương Triết cũng gấp, đại huynh đệ, nếu ngươi không đi liền đi không được. Đã thấy Lý Nhất Tiếu đột nhiên một quyền đánh hụt đúng là bị Nạp Lan tức tránh thoát, nhưng này một quyền thế đại lực trầm dừng đều không cầm được hướng Lữ Thụ cùng Vương Triết đập tới, Vương Triết lập tức liền đái ướt cả quần, mà Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Lý Nhất Tiếu nắm đấm, đúng là bàn chân trong nháy mắt chạm đất quay thân cũng là một quyền vừa ra, vạn sơn không trở ngại. Quanh một tiếng, hai người một quyền này đẩy ra năng lượng to lớn ba động, ngạnh sinh sinh đem Lữ Thụ sau lưng Vương Triết, cao thương bọn người cho hất tung ra ngoài, Nạp Lan tước trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi dám đánh Lý Nhất Tiếu. Mắt thấy Nạp Lan tước sáu lực hợp nhất hướng Lữ Thụ đánh tới, Lữ Thụ hướng về sau tiểu rút lui một bước, toàn bộ hầm trú ẩn chỉ nghe ông một tiếng, từng đạo vô hình kiếm khí tự khí hải tuyết sơn một phương thiên địa trào lên mà ra, kia sắc bén trên trăm đạo kiếm khí hướng phía Nạp Lan tước tựa như kiếm triều quét sạch, kiếm khí như rồng. Nạp Lan tước trong lòng kinh hãi, Nàng không nghĩ tới cái này, vừa rồi nàng còn rất khinh bỉ một phen bán rau hẹ thanh niên, lại là cái cũng không kém nàng cùng Lý Nhất Tiếu đại cao thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu, ăn dưa quần chúng cũng mộng bức, hôm nay mẹ nó là đang nằm mơ chứ, một đêm gặp ba cấp B cao thủ, cái này mẹ nó là tán tu chợ đen. Có nhân một mặt mờ mịt, những cao thủ này đều từ chỗ nào bỗng xuất hiện. Lữ thụ chỉ là muốn bức lui Nạp Lan Tước, không muốn thương tổn nàng, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Nạp Lan Tước sẽ đối với chính mình nén giận xuất thủ. Như thế xem xét nàng đối Lý Nhất Tiếu còn có cảm tình a. Vụt, vụt, vụt, vô hình kiếm khí tránh đi Nạp Lan Tước tại hầm trú ẩn trên vách tường trong nháy mắt phá vỡ vô số đạo vết kiếm, người bên ngoài nhìn chỉ cảm thấy giống như là có họa sĩ ở trên vách tường tùy ý vẫy mực. Lý Nhất Tiếu đối kiếm khí này mới là quen thuộc nhất, Lý Huyền Nhất là gì của ngươi? Liên quan tới Lữ Thụ tu thành kiếm khí sự tình, Nhiếp Đình từ đầu đến cuối giữ bí mật, hắn đã muốn cho Lữ Thụ đi nguy hiểm hải ngoại. Như vậy Lữ Thụ trong tay tồn chút áp đáy hòm tuyệt chiêu không cho người khác biết, cái này vô cùng trọng yếu, cho nên Lý Nhất Tiếu cũng không biết Lữ Thụ mở khí hải tuyết sơn, nhưng hắn theo Lý Huyền Nhất liên hệ nhiều a, xem xét kiếm khí này liền nhận ra lai lịch, không qua Lữ Thụ không có ý định theo Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước dây dưa, hắn kiếm khí này trong nháy mắt bộc phát còn có thể, bền bỉ liền xong con nghé, muốn một người giao đấu hai cái cấp B đại lão, vậy căn bản chính là người si nói mộng, không đợi ăn dưa quần chúng kịp phản ứng đâu. Lữ Thụ liền trên đất rau hẹ cũng không cần liền chạy ra ngoài đi. Lữ Thụ coi là Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước có thể sẽ đuổi theo ra đến, kết quả ra hầm trú ẩn trong chốc lát, Lữ Thụ thình lình phát hiện hai người này không ngờ trải qua lại đánh lên. Cái này Lý Nhất Tiếu mẹ vợ nói Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước bát tự không hợp, xác thực không có tâm bệnh a. Lữ Thụ không hiểu đối Lý Nhất Tiếu mẹ vợ có chút nỗi lòng tôn kính, hắn trước kia không tin huyền học, hiện tại có chút tin,